One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 381, Giáo Hoàng Điện. Oanh, lúc này liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra mênh mông đấu khí. Những đấu khí này hướng thẳng đến bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Đồng thời đem rất nhiều đến gần Ma Cung Mân Côi đều cho chấn động trở thành ngươi phấn. Xuất Ma Cung Mân Côi lúc này trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điên cuồng tại trong hậu hoa viên dũng động, thậm chí đều trực tiếp ngưng tụ tạo thành một cái cự đại lồng giam. Che khuất bầu trời bình thường, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp phong tỏa ở trong đó. Hakuen lạnh lùng, tại đối diện với mấy cái này điên cuồng phun trào Ma Cung Mân Côi. Tốc độ của hắn rất nhanh một cái trùng kích, nương tựa theo mênh mông đấu khí trực tiếp vỡ nát một mảnh. Cùng lúc đó, từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun trào ra vô số thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh màu đen phun trào giống như là nước thủy triều đen kịt. IBM, khi nhìn đến IBM tại toàn bộ Ma Cung Mân Côi trong hoa viên phun trào thời điểm, Ayoria không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật là sợ ngây người. Thế mà còn có thể như vậy à? Những này lại là cái gì quái vật? Bất quá nhưng không ai trở về đáp hắn bên này vấn đề. Nương tựa theo IBM trực tiếp ngăn cản những này Ma Cung Mân Côi. Hakuen một cái bay thẳng, xuất nhập như chỗ không người bình thường đến Ma Cung Mân Côi vườn hoa đối diện. Xuyên qua. Đối với sen nhóm tới nói đơn giản liền là mộng ma một y hệt Ma Cung Mân Côi vườn hoa. Thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt bị Hakuen cho sâu vào. Xoạt xoạt, thông qua đấu khí màn hình thấy cảnh này giáo hoàng không khỏi tức giận làm vỡ nát trước mặt đấu. Khí bình chướng, đáng giận, giáo hoàng chạy liệu nói. Đối với hắn mà nói, thánh chiến vẫn là đến. Không có sao chứ. Bên này Hakuen lạnh lùng nhìn xem trong lồng ngực của mình Athena hỏi. Không có, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Athena có chút ngượng ngùng lên tiếng. Tại vừa rồi Hakuen mang theo nàng xông sáo Ma Cung Mân Côi vườn hoa thời điểm. Kỳ thật Athena nội tâm là 10 phần bình tĩnh như nước. Nàng phát hiện mình chỉ cần cùng Hakuen cùng một chỗ, liền sẽ không có bất kỳ e ngại. Nàng là nữ thần, tất cả sen trong suy nghĩ thần thánh nữ thần, nhưng là tại Hakuen trước mặt, Athena cảm thấy mình cũng bất quá là một người đàn bà bình thường. Một cái mới biết yêu nữ nhân, với lại phải biết, đây là Athena chuyển thế nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất cảm giác được tình yêu tư vị. Ân, Hakuen lên tiếng, ngược lại là không có cùng Athena nói tiếp. Lúc này ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Tại Hakuen cùng Athena phía trước chính là một cái thông đạo. Mà giờ khắc này cái thông đạo này lộ ra 10 phần tĩnh mịch quỷ dị. Cẩn thận, Hakuen lạnh lùng nói ra. Ân, Athena có chút không hiểu. Oanh, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt cái thông đạo này bên trong thình lình kích lan ra. Vô số đấu khí. Lít nhà lít nhít xên nhóm tiếp từ thông đạo bên này vọt ra. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Đây đều là silver xên, mà lại là giáo hoàng nhiều năm trước tới nay xúc dưỡng tử sĩ. Toàn bộ đều đúng giáo hoàng thề sống chết thuần phục. Mà bây giờ, chính là đến bọn hắn phát huy thời điểm. Xuất mà ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Vô số thân ảnh màu đen liền từ Hakuen thân thể bên trong trùng kích ra. IBM, ầm ầm, những này IBM phun trào tốc độ thật nhanh, với lại hướng thẳng đến trước mặt những này Silver Sen trực tiếp xung phong liều chết tới. Oanh, hỗn chiến, tại thời khắc này đột nhiên bạo phát, những này Silver Sen cùng IBM trực tiếp tại cái thông đạo này bên trên kịch chiến ở cùng nhau. Mặc dù thực lực của bọn hắn rất cường đại, nhưng là cùng nắm giữ phân thân lấp lóe, lộ ra xuất quỷ nhập thần IBM so sánh, vẫn là lộ ra thực lực không đủ. Với lại IBM cường đại nhất một điểm ở chỗ, lực lượng của bọn hắn cùng thân thể đều cường hóa đến cực hạn. Cho dù là bị phổ thông thương thế, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. A, hỗn chiến vừa mới bắt đầu, liền nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong thông đạo huyết vũ rơi vãi, nhìn 10 phần huyết tinh. Tại nhìn thấy từng màn thời điểm, bị Haken ôm vào trong ngực Athena thân thể không khỏi đều đi theo khẽ run rẩy. Đến cuối cùng thậm chí đều nhắm mắt lại, nàng thật sự có chút chịu không được tàn khốc như vậy một màn. Nhưng là muốn nghênh đón quang minh, những này hắc ám lại là tất nhiên phải trải qua lúc này. Có mấy tên Silver Sen đã nhìn chăm chú đến Haken bên này. Chỉ thấy những người này cắn răng, sau đó trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Haken bên này xung kích tới. Bình, phanh, phanh, đáng tiếc là những này Silver Sen tại khoảng cách Haken còn có vài mét khoảng cách thời điểm, lập tức liền bị IBM xé nát thân thể, đập nát đầu lâu. Ầm ầm, IBM tốc độ rất nhanh, vô số thân ảnh màu đen tại cái này một mảnh điên cuồng bắt đầu trùng kích. Tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Cuối cùng, bất quá ngắn trong phiến khắc, những này Silver Sen liền đã hoàn toàn chôn vùi tại Haken dưới tay IBM trong tay. Lập tức liền có thể nghe được vô số xoa thanh âm. Chính là những này IBM chính đang không ngừng thôn phệ Silver Sen nhóm thân thể máu thịt. Một cỗ lực lượng không ngừng tràn vào đến Haken thân thể bên trong. Chỉ bất quá cùng trước mắt Haken trong thân thể lực lượng so sánh, những này phun trào tới lực lượng giống như là dòng suối nhỏ. Haken lạnh nhạt, tại giải quyết những này Silver Sen về sau, cả người hắn liền chậm rãi ôm Athena hướng phía trước đi đến. Cái thông đạo này đã dính đầy vết máu, nhưng là ai quan tâm đâu. Bản thân liền là mạnh được yếu thua thế giới. Đã thực lực của ngươi không đủ để đối phó đối phương, vậy dĩ nhiên cũng không cần nhiều lời cái gì. Mà tại Haken đi qua đầu này dính đầy máu tươi thông đạo về sau, Athena mới từ từ mở mắt. Cũng không biết là bởi vì suy yếu vẫn là vừa đã trải qua một trận đại chiến. Sắc mặt của nàng nhìn hết sức khó coi. Haken lại không để ý đến những này. Cả người hắn tại tiến vào giáo hoàng điện về sau liền lạnh nhạt bốn phía liếc nhìn. Mà ở thời điểm này, một bóng người cũng đã hướng phía Haken cùng Athena bên này đi tới. Ân, Haken híp mắt. Cả người nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này, liền ngay cả Athena nhìn xem hắn thời điểm, thần sắc ở giữa đều phun trào ra cổ quái bộ dáng. Vô số ký ức như là bông tuyết mảnh vỡ tràn vào đến trong đầu của nàng. Trong lúc nhất thời, Athena biểu lộ nhìn có chút thống khổ, nàng nhớ lại quá nhiều chuyện, mà trước mặt người này, chính là thánh vực trước mắt kẻ thống trị. Giáo hoàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.